Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, Nhổ Lông Thần Quân. Cử thế vô địch, Ngao Nhạc lúc này mới nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt có vui vẻ cũng có lo lắng. Tây Hải nếu là phát giác, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phu quân nhưng có cách đối phó. Mẫu thân trở về, Ngao Nhạc dù vui vẻ, nhưng phu quân đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ càng có trùng điệp tai họa ngầm, Ngao Nhạc trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Vô sự, Đông Trầm Châu bên trong, Tây Hải không tạo nên được sóng gió lớn. Lục Thanh Phong không thèm để ý nói. Xuân Thân Cửu Châu, Thương Hà chiếm cứ Đông Hãm, Đông Trầm Hai Châu, Tây Hải chiếm cứ Đông Tương, Bắc Minh Hai Châu, cả hai ngay cả nội bộ đều chưa quét sạch, giữa lẫn nhau đại quy mô chiến đấu khả năng cực nhỏ. Hắn cứu ra Ngao Vận, Tây Hải phương diện, nhiều nhất chính là khiển trách, hoặc là điều khiển cao thủ, âm thầm chui vào Đông Trầm Châu Độc Long Đàm, đem Ngao Vận lại bắt trở về. Nhưng Lục Thanh Phong thủ hạ cao thủ đông đảo, trừ phi Tây Hải phái tới Đại Thừa Chân Tiên, nhưng đường đường Chân Tiên, đặt ở toàn bộ Cổ Thương Bộ Châu đều là nhân vật đứng đầu. Há lại sẽ làm loại này lén lút chuyện xấu xa, ta hảo ý phái sách đi Tây Hải, Tây Hải không để ý, bây giờ lại muốn lộ ra, rơi xuống mặt mũi nhưng không oán ta được. Lục Thanh Phong hừ nói, trong lòng đối Tây Hải cũng có bất mãn. Hắn nhiều lần viết thư đi đòi lại Ngao Vận. Tây Hải bán cái mặt mũi để bọn hắn một nhà đoàn tụ thì cũng thôi đi. Càng muốn nắm, trêu đến Lục Thanh Phong quyết tâm. Khổ tu 3.000 năm, đạt tới Nguyên Thần Đỉnh Phong liền ngay lập tức đi Tây Hải. Việc này, Tây Hải tốt nhất là chấp nhận, nếu không xé rách ra mặt, lẫn nhau rất khó coi. Lục Thanh Phong vốn cũng không phải là cái quan tâm mặt mũi người. Cuối cùng mất mặt đại phát vẫn là Tây Hải. Tây Hải thế lớn, phu quân không cần thiết chủ quan. Ngao Nhạc ở bên nói, bất quá nhớ tới Lục Thanh Phong công đức mang theo, lại có La Phù Tử cái này trọng phân thân, lo lắng cũng đi không ít. Độc Long Đàm, Ngao Chiến, Ngao Vận vợ chồng đoàn tụ, Ngao Phong, Ngao Ngọc, Ngao Liệt tam tử nghe hỏi, bận bịu mang theo gia quyến chạy đến Độc Long Đàm bái kiến. Lại có Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc vợ chồng trẻ, một nhà khó được đại đoàn viên. Thủy cung bên trong, cho dù Ngao Chiến thân có thương thế, nhưng cũng hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, Đông Hãm Châu, này châu trước kia là Trấn Thiên Quân tọa trấn, tiêu diệt toàn bộ Đông Hãm Châu yêu ma dư nghiệt, cùng thông linh vô cực môn đồ vật rằng co. Nhưng hơn 3.000 năm quá khứ, Đông Hãm Châu thế cục ngày càng ổn định, thông linh vô cực môn tụ lại huyết tuyền tông dư nghiệt, chỉ từ thủ Đông Hãm Châu đông cảnh non nửa cương vực, khó thành khí hậu. Thế là, Đông, Nam, Bắc, bên trong bốn quân liền triệt hồi, trấn áp Thương Hà quản hạt cương vực cái khác địa giới. Độc Lưu lại cùng Khám Hạc Thần Quân Quảng Nguyên quan hệ cá nhân tốt nhất huy trấn Tây Thiên Nguyên. Soái Ngao Giác, lĩnh Tây Thiên Quân ở đây tọa trấn. Một ngày này, Tây Thiên Nguyên soái phủ, Tây Thiên Nguyên soái Ngao Giác ngay tại xử lý trong quân công vụ. Chợt, bên ngoài phủ có một viên nữ tướng sải bước mà đến. Giòn âm thanh báo cáo, khởi bẩm nguyên soái, Tây Hải chú Đông Tương Châu phương Nam Thiên sát nguyên soái cùng Tây Hải tập chân giam thần tướng. Quân bên ngoài cầu kiến. Ngao Giác nghe vậy ngẩng đầu, lông mày lập tức nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Hai vị này đến Tây Thiên nguyên soái phủ có thể có chuyện gì? Vị này phương Nam Thiên sát nguyên soái chấp trưởng trời đánh quân, tọa trấn Đông Tương Châu, cùng nàng đều là tọa trấn một châu một quân chi chủ. Hai quân từ trước đến nay là nước sông không phạm nước giếng, cách xa nhau vô vọng biển, cũng không quá mức gặp nhau. Hôm nay cái này Phương Nam Thiên Sát Nguyên Soái đến đây, còn có Tây Hải Tập Chân Giam Thần Tướng Quân đồng hành. Chiến trận quả thực không nhỏ, lại không biết có chuyện gì quan trọng. Cảm thấy nghĩ đến, Ngao Giác lao xuống thủ nữ tướng nói, mời hai vị tướng quân tiến đến. Vâng, nữ tướng đi đầu ra ngoài, Ngao Giác cũng đứng dậy, đi ra ngoài điện đón lấy. Sau nửa canh giờ, tiễn khách, Ngao Giác sắc mặt không vui, sai người đưa tiễn hai vị chân tiên xuất phủ. Đợi hai người rời đi, trên mặt mới các loại nhan sắc biến ảo. Cái này Quảng Nguyên coi là thật lớn mật, dám chạy đến Tây Hải đi trộm người. Cái này nếu là tại chỗ bị Tây Hải bắt được, ta Thương Hà chẳng lẽ không phải mặt mũi mất hết. Càng quan trọng hơn là đi Tây Hải trộm người trở về, lại nghênh ngang trở về Đông Trầm Châu, tựa như người không việc gì, thật sự là tâm đại. Ngao Giác càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ dậm chân. Lúc này thân hóa Trường Hồng biến mất Nam Thiên bên ngoài, Tây Thiên Nguyên Soái bên ngoài phủ, hai viên thần tướng chân đạp tường vân, sóng vai mà đi. Chợt có nhận thấy, quay đầu lại nhìn thấy Tây Thiên Nguyên Soái trong phủ một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, thẳng hướng Đông Trầm Châu đi. Trong đó sinh tuấn lãng phi phàm trẻ tuổi tướng quân thấy thế cười nói, đã sớm nghe nói vị này uy trấn Tây Thiên Nguyên Soái cùng Khám Hạc Thần Quân tương giao tâm đầu ý hợp, hôm nay như vậy giữ gìn, lại tự thân đi Đông Tương Châu, xem ra truyền ngôn quả thật không giả. Ngao Phong huynh tin tức linh thông, chuyện thế này lại cũng biết được. Một bên vốn liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí không che giấu được uy vũ đại tướng cười vang, hai vị này chính là mới từ Tây Thiên Nguyên Soái phủ ra Tây Hải Tập Chân Giam Thần Tướng Quân Ngao Phong, cùng Tây Hải chú Đông Tương Châu Phương Nam Thiên Sát Nguyên Soái Thác Bạt Mô Giá. Ngao Phong phụng mệnh truy tìm Ngao Vận hạ lạc, nhiều lần điều tra, xác định Ngao Vận bị Khám Hạc Thần Quân Quảng Nguyên cứu trở về Đông Trầm Châu. Ngao Phong liền đi đến Đông Tương Châu, mời Thác Bạt Mô Giá cùng nhau đến Đông Hám Châu, đem việc này cáo chi Ngao Giác, mời Ngao Giác ra mặt thuyết phục, trả lại Ngao Vận. Kết quả không ngoài sở liệu, vị này uy trấn Tây Thiên Nguyên Soái một ngụm từ chối, đem hai người đuổi ra khỏi Tây Thiên Nguyên Soái phủ. Ngao Phong huynh trên tay việc này thật không đơn giản, bản soái tại Đông Tương Châu, đối cái này Quảng Nguyên danh hiệu sự tích có thể nói là như sấm bên tai. Người này vô lượng công đức mang theo, Thương Hà Lão Long Vương, năm quân đại nguyên soái đều đem hắn cung cấp, mặc cho hắn tại Khám Hạc Thần Ti dày vò, không rảnh để ý, Quảng Nguyên liền càng thêm làm tầm trọng thêm. Cật nã tạp yếu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mảy may không để ý tới tướng ăn. Đầu tiên là đem đánh vào ngũ ngục bên trong yêu ma thân ra cướp sạch không còn, lại công khai ghi giá, hướng Thương Hà chư quân thậm chí Thương Hà bên ngoài đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh cao thủ bán ra ngũ ngục yêu ma, ngắn ngủi hơn 3.000 năm, liền kiếm đầy bồn đầy bát, dầu chảy mỡ, người ta điểm này thân ra lật cái 7-8 lần, đều chưa chắc có thể so sánh được hắn Quảng Nguyên một người. Cho nên kẻ này lại bị người gọi đùa vì nhổ lông thần quân, ý là nhạn qua nhổ lông. Bất quá cái này Quảng Nguyên cũng có mấy phần môn đạo, những năm này phàm là bị bắt giữ Thương Hà ngũ ngục ở trong yêu ma, dù là trước đây như thế nào khó chơi, đến hắn trên tay đều trở nên cúi đầu nghe theo. Thương Hà chư quân nguyên soái tướng quân cùng hắn quan hệ phần lớn không tệ. Trấn Thiên Quân Đông Thiên Nguyên Soái Ngao Thượng, Nam Thiên Nguyên Soái Chu Cửu đều tại Quảng Nguyên trên tay ăn quả đắng, xám xịt rút khỏi Đông Hám Châu. Nhưng vì Thương Hà một phương bá chủ, Thác Bạt Mô Giã đem mình biết có quan hệ Lục Thanh Phong tình huống cùng Ngao Phong giới thiệu một lần, lắc đầu nói, nghĩ từ hắn trên tay cướp người, Ngao Phong huynh phải có thất bại chuẩn bị. Nhớ tới vị kia nhổ lông thần quân, Thác Bạt Mô Giã trong lòng cũng là vừa buồn cười lại ghen tị. Trong lòng thậm chí còn có mấy phần khâm phục chi ý. Ngược lại là hoàn toàn không có ác cảm. Không sao, đã là vị này, đánh không được giết không được. Kết thúc không thành nhiệm vụ nghĩ đến bệ hạ cũng không về phần trách phạt. Ta xác minh Ngao Vận hạ lạc, liền đã thượng thư bệ hạ, lại cùng Ngao Giác câu thông. Đáng tiếc không có kết quả, phái người đi Độc Long Đàm, lại bị Quảng Nguyên ngăn lại, thực sự không còn biện pháp nào, xử trí như thế nào, liền toàn bằng bệ hạ quyết đoán. Ngao Phong ngược lại là thoải mái. Thác Bạt Mô Giã nghe, cười vang nói, vẫn là Ngao Phong huynh tầm nhìn khai phát, đã như vậy, khó được đến Xuân Thân một chuyến. Không bằng cùng ta về Đông Tương Châu uống hắn cái hôn thiên ám địa như thế nào? Ha ha, đang có ý này. Ngao Phong cười lớn, hai đại chân tiên lúc này mang lấy Tường Vân, trở về Đông Tương Châu. Như Lục Thanh Phong sở liệu, hắn chui vào Tây Hải, tiếp đi Ngao Vận sự tình, cuối cùng không giải quyết được gì. Cái này sớm tại trong dự liệu, Lục Thanh Phong thân có đại công đức. Đặt ở Thương Hà chính là Tường Thụy tồn tại, Tây Hải mãnh liệt khiển trách, phóng tới Thương Hà bên này thì là hoàn toàn không để ý tới. Thậm chí trừ Ngao Giác đến Độc Long Đàm chúc mừng một phen bên ngoài, Thương Hà trong ngoài những người khác thậm chí tất cả đều hai mắt nhắm lại. Toàn bộ làm như việc này không tồn tại, cái này không khoa trương. Muốn biết, vừa đến Lục Thanh Phong công đức vô lượng. Tại Thương Hà vì thần, có thể tráng Thương Hà khí vận. Thứ hai, hắn chấp trưởng khám hạc thần ti. Tuy bị tự mình gọi đùa vì nhổ lông thần quân, nhưng hắn nhổ phần lớn đều là yêu ma. Đối với Thương Hà chư quân hạ thủ liền nhẹ rất nhiều. Còn nữa nói, những người này cũng minh bạch. Cũng chính là Lục Thanh Phong chấp trưởng khám hạc thần ti về sau, mới có thể tùy tiện thuần phục yêu ma. Tuy nói muốn hối lộ vị này nhổ lông thần quân mới có thể có ngũ ngục yêu ma phân phối đến dưới trướng, nhưng so với trước đây đến nói, mỗi trăm năm bị thuần phục yêu ma chí ít vọt lên hai lần. Đối với Thương Hà chúng nguyên soái, chúng tướng quân đến nói, tất nhiên là một chuyện tốt. Đối Thương Hà Long cung đến nói, cũng có thể gia tăng một chút thực lực. So sánh cùng nhau, Lục Thanh Phong tại khám hạc thần ti cật nã tạp yếu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng đoạt được, liền không đáng giá nhắc tới. Cái này điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lục Thanh Phong năm đó trần áp huyết hải, cứu vớt Đông Hám Châu ức vạn vạn sinh linh. Đây là ân cứu mạng, thậm chí là cứu vớt một nhà lão tiểu đại ân đức. Theo năm tháng trôi qua, hơn 3,300 năm quá khứ, năm đó thừa ân ức vạn vạn sinh linh bên trong, ngay cả nguyên thần tu sĩ đều hiện ra không ít, càng là vạn gia sinh Phật. Đông Hám Châu bên trong, từng nhà, đại tông tiểu phái tất cả đều cung phụng có khám hạc thần quân Quảng Nguyên bài vị, thu hoạch vô tận hương hỏa đồng thời. Từ Đông Hám Châu trưởng thành đông đảo tu sĩ, trong lòng đối Lục Thanh Phong cảm kích, càng có nhất trọng nhân quả tại. Một khi Lục Thanh Phong gặp nạn, những này tu sĩ hoặc là xuất phát từ nội tâm tình nguyện, hoặc là không muốn sau này tu hành trong lòng có nhiều lo lắng. Không cần Lục Thanh Phong kêu gọi, cả đám đều muốn đuổi đến tương trợ. Đây mới là Lục Thanh Phong chân chính vô địch đương thời lực lượng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong dù trương dương, nhưng tại Thương Hà trong ngoài nguyên thần thậm chí các vị chân tiên xem ra, chỉ là cá tính cho phép. Năm đó Lục Thanh Phong lấy nguyên thần thân thể, trấn áp huyết hải, cứu vớt một châu. Những cường giả này không nói vạn phần kính nể, chỉ ít lòng có chính khí đối Lục Thanh Phong đều còn có một phần kính ý. Như Thác Bạt Mô Giã, cùng Lục Thanh Phong dù chưa từng gặp mặt, lại có thiện ý kính ý. ngay cả hắn vị này Tây Hải nguyên soái còn như vậy. Phân biệt nói Thương Hà bên trong, thậm chí là Đông Hám Châu xuất thân tu sĩ, là lấy Ngao Thượng, Chu Cửu muốn khó xử Lục Thanh Phong, mới không người giúp đỡ. Lục Thanh Phong chấp trưởng khám hạc thần ti, mới có thể không có rất nhiều trói buộc. Những này tương gia, chỉ cần Lục Thanh Phong đại nghĩa không lỗ, cho dù như thế nào hoang đường, Thương Hà cũng chắc chắn bảo đảm hắn một thế an ổn. Cái gọi là phú đức chi tiên, nói chính là Lục Thanh Phong. Thế là, một thế này vô tai vô nạn, trừ yêu ma vẫn cần phòng bị bên ngoài. Lục Thanh Phong có Ngao Nhạc làm bạn, cả ngày tại khám hạc thần ti, Đông Trầm Châu, Đông Hám Châu du lịch triền miên tu hành, thật sự là tiêu giao tự tại, không ngừng tu hành, đại thần thông điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích không ngừng tinh tiến. Một năm có thể chống đỡ 200 năm, 300 năm sau, điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích ngày càng đại thành, 36 tầng Lưu Ly Bích trùng điệp che lấp, thiên cơ khó dò tính, trong nhân thế lại không bị tính kế mà lo lắng. Ngược lại là trong hiện thực cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.